Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 305. Hắn thế nào không có chết? Mọi người thu thập một chút. Trần Đốc Sát mời ăn bữa tiệc lớn. Lý Tư Kỳ nói: Quá tốt, mọi người kinh hô. Từ buổi sáng nhận được vụ án bắt đầu cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có nghỉ ngơi. Buổi trưa liền ăn một thùng mì gói. Lúc trước bận bịu phá án, còn không có cảm giác gì. Lúc này mới phát hiện đói gần chết. Đi tới nhất phẩm đường, Trần Vũ nói, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Trần Đốc Sát, chúng ta cũng không khách khí. Trương Diệu Dương nói, mọi người một người điểm một món ăn. Trần Vũ điểm 14 phần xong đầu bảo, lại muốn hai bình rượu ngon. Trần Đốc Sát, khoảng thời gian này, người đang ở đây thị trường chứng khoán kiếm lời không ít chứ? Lý Hưng Chí hiếu kỳ hỏi, cũng không có bao nhiêu, tiền vốn cũng liền tăng gấp mấy lần. Trần Vũ nói, chúng ta kiếm bao nhiêu? Trương Diệu Dương không kịp chờ đợi hỏi, tiền vốn lật gấp 5 lần. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, ta còn muốn đầu 50 ngàn. Lý Tư Kỳ nói, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận, khoảng thời gian này kiếm lời không có nghĩa là có thể một mực kiếm. Trần Vũ nói, ta muốn tự mua bộ lớn một chút nhà ở. Lý Tư Kỳ nói, ta cũng muốn ở biệt thự, lái xe sang. Trương Diệu Dương nói, Trần Đốc Sát, sẽ để cho chúng ta lại đầu một chút đi. Dương Quý Chí nói, đúng vậy, Trần Đốc Sát, lại để cho chúng ta đầu một chút đi. Tiêu Quý Chí cầu khẩn nói, được, một lần cuối cùng. Trần Vũ nói, ở Hồng Kông, mua vé số, chứng khoán, chơi đua ngựa đều là hợp pháp. Kinh doanh vé số, mã tràng nhân, đều là Hồng Kông phú hào. Từ xưa tới nay, luật pháp đều là những thứ kia có quyền thế nhân chế định. Mua cổ phiếu kiếm tiền, thập mấy người thuộc hạ ai không suy nghĩ nhiều kiếm một chút. Không nghĩ phiền toái không ngừng Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là lấy một lần cuối cùng mượn cớ chặn lại thuộc hạ lui về phía sau lại đầu tư. Ta đầu 500 ngàn, ta đầu 38 vạn, ta đầu 700 ngàn. Từng cái cảnh sát viên lần lượt nói, các ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, ta đem nhà ở cầm đi thế chân. Tiêu Quy Chí nói, chính ta có chút tiền, lại tìm thân bằng hảo hữu mượn một ít. Lý Tư Kỳ nói, Trần Đốc Sát, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể để cho chúng ta đổi một căn phòng lớn. Tiêu Quy Chí nói, Trần Đốc Sát, ta biệt thự cùng xe sang trọng, coi như toàn dựa vào ngươi. Trương Diệu Dương cười nói, trong vòng 3 ngày đem tiền cho ta, nếu không quá hạn không chờ. Trần Vũ cười nói, biết rõ tương lai phát triển khuynh hướng, kiếm tiền xác suất cao đến 99%, dùng phân tán đầu tư hạ xuống phong hiểm, chứng khoán nhất định có thể kiếm bộn không lỗ. Tạ ơn lão đại nhiều. Lý Hưng Chí nói cảm tạ, tạ ơn lão đại nhiều. Mọi người trước sau nói cảm ơn. Ngày kế, Hồng Kông cảnh đội thăng cấp thi. Trần Vũ từ một tên kiến tập đốc sát vinh thăng làm đốc sát. Lão đại, ngươi lên trước, có phải hay không là mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn? Lý Tư Kỳ cười hỏi, các ngươi cũng lên trước, nên mời ta ăn một bữa đi. Trần Vũ hỏi ngược lại, ta không có tiền gì, mời không nổi nhất phẩm đường, cửa hàng lớn được không? Lý Tư Kỳ hỏi, ta không kén ăn. Trần Vũ nói, đến Hồng Kông Cáp Long, thấy qua báo chí tin tức, vẻ mặt khiếp sợ, nghi ngờ trong lòng, thầm nói, hắn không phải là bị ta đánh chết sao? Chả thế nào còn sống, còn từ một cái cao cấp cảnh sát viên lên tới đốc sát. Tìm chắp đầu nhân hỏi thăm một phen sau, Cáp Long xuất ra một cái điện thoại vệ tinh, gọi thông một cú điện thoại sau, la lên. Tướng quân, thần Kim Sơn Giác Thái Khôn, tiếp thông điện thoại hỏi, Chuyện gì? Tướng quân, Hồng Kông cái kia nằm vùng không chết. Cáp Long nói, hắn không phải là bị ngươi đánh trúng đầu, ngã xuống bên dưới vách núi mặt đi sao? Thái Khôn nghi ngờ hỏi, tướng quân, ta xác thực đánh trúng đầu hắn. Richard, Nixon, Kava bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Nhưng chúng ta ở bên dưới vách núi mặt, không có tìm được hắn thi thể, cũng không tìm tới yêu bàn. Cáp Long nói, cái kia đáng ghét nằm vùng, bây giờ là tình huống gì? Thái Khôn lại hỏi, hắn mất trí nhớ, trước mắt là Tây Hà khu sở cảnh sát một cái đốc sát. Cáp Long nói, nghĩ biện pháp đem cái kia yêu bàn, cho ta cầm về. Thái Khôn nói, phải. Cáp Long gật đầu đáp ứng, ta sẽ thông báo Tương Tiên Sinh phái người hiệp trợ ngươi. Thái Khôn sau khi nói xong, lại để cho mấy chục thủ hạ đi bên dưới vách núi mặt tìm, đối phương cũng mất trí nhớ. Có lẽ cái kia quan hệ hắn sống còn yêu bàn, liền rớt tại bên dưới vách núi mặt. Đa tạ lão đại, Cáp Long nói, nửa giờ sau, Đông Diệu xã đoàn dưới cờ Mị Lam Dạ Tổng hội. Lão đại, Thái tướng quân đại ngôn nhân tới. Một người thanh niên gõ cửa một cái, đi vào, mời ngồi, dâng trà. Tưởng Vân Hạc cười nói, Tương Tiên Sinh. Cáp Long la lên, hàng ở địa phương nào? Tưởng Vân Hạc hỏi, một cái rất an toàn phương. Cáp Long sau khi nói xong, lại hỏi, tiền đâu? Tiền cũng ở đây một cái rất an toàn phương. Tưởng Vân Hạc nói, ở giao dịch trước, ta muốn trước tiên đem tướng quân phân phó chuyện làm. Cáp Long nói, Tây Hà khu cái kia trần đốc sát, có thể khó đối phó. Ngươi vừa mới đến, khả năng còn không biết hắn lợi hại. Đoạn thời gian trước, hoành tường xã đoàn hơn 100 người, đều bị hắn đánh thành trọng thương. Tưởng Vân Hạc nói, ở Kim Sơn Giác thời điểm, ta cùng hắn đánh, hắn không phải là đối thủ của ta. Cáp Long lơ đánh nói, đó là hắn mất trí nhớ trước. Từ hắn mất trí nhớ sau đó, thương pháp thay đổi lợi hại, quyền cước cũng thay đổi lợi hại, tâm tư càng kín đáo. Ngay cả thực lực cường đại hoành tường xã đoàn, cũng bởi vì hắn mà tan thành mây khói. Tưởng Vân Hạc nói, bất kể như thế nào, thuộc về tướng quân đồ vật, ai cũng không thể lấy đi. Cáp Long một chữ một cái nói, Hồng Kông cũng không phải là Kim Sơn Giác. Tưởng Vân Hạc nhắc nhở, ngươi muốn thế nào? Cáp Long hỏi, ta những huynh đệ kia, không thể bỗng dưng hỗ trợ. Tưởng Vân Hạc nói, chỉ cần cầm lại tướng quân đồ vật, lần này tiền hàng, chúng ta có thể ít đi một thành. Cáp Long nói, ừ, hai người các ngươi trước mang Cáp Long huynh đệ đi buông lỏng một chút. Tưởng Vân Hạc nói, Trần Đốc Sát, có thể hay không đem Henry cho ta mượn một chút? Ngô Địch cười hỏi, Ngô Đốc Sát, ngươi cũng biết, Henry đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, có một tiểu hài mất tích, ngươi xem. Ngô Địch nói, Hồng Ký Hương nhục tiệm. Trần Vũ nói, gần đây Tây Hà khu sở cảnh sát, nếu ai nhận được dân cư mất tích, kế toán mất, sủng vật không thấy loại vụ án, đầu tiên nghĩ đến chính là tới tìm hắn mượn Henry. Khứu giác cường đại Henry, dễ như trở bàn tay tìm tới đầu mối. Trong lúc nhất thời, Tây Hà khu sở cảnh sát phá án suất đạt tới kinh người 9% 18 trở lên, được cảnh đội cao tầng cùng Hồng Kông nhân dân khen. Không thành vấn đề. Ngô Địch gật đầu một cái, ký tên đi. Trần Vũ xuất ra một cái máy vi tính xách tay, cười đưa tới. Máy vi tính xách tay trên đó viết từng cái tin tức, tỉ như nào đó một cái mỗ từ lúc nào hướng hắn mượn một lần Henry, đáp ứng xin hắn ở địa phương nào ăn cơm. Mỗi cái tin tức phía dưới cùng cũng ký nào đó một cái mỗ tên. Trần Đốc Sát đều là Tây Hà khu sở cảnh sát đồng nghiệp, cái này cũng không cần chứ. Ngô Địch nói, ta tin tưởng các ngươi nói lời giữ lời. nhưng ta không tin ta nhớ ức lực. Ngươi cũng biết, ta nhớ tính không hề tốt đẹp gì. Vạn nhất ngày nào đó không có tiền ăn cơm, có một cái như vậy máy vi tính xách tay, sẽ không về phần chết đói. Trần Vũ cười nói, Ngô Địch cầm giấy lên bút, nhanh chóng viết, sau đó ký tên mình, Henry, với Ngô Đốc Sát đi một chuyến. Trần Vũ nói, gâu gâu gâu, Henry gật đầu một cái, ngoắc cái đuôi đi tới. Tiểu Vũ, tới đây một chút, Trần Bác cầm điện thoại lên nói, đi tới Tổng Đốc Sát phòng làm việc. Trần Vũ la lên, Tổng Đốc Sát, cuối tuần chúng ta cảnh sát Hồng Kông, cùng những quốc gia khác cảnh sát. Trần Bác nói, ta biết rồi. Trần Vũ nói, ngươi có muốn hay không tham gia? Trần Bác hỏi, có hay không tiền thưởng? Trần Vũ hỏi ngược lại, bắn hạng nhất, tiền thưởng 100.000. Cách đấu hạng nhất, tiền thưởng 100.000. Trần Bác nói, ta muốn ghi danh. Trần Vũ nói, có hay không tiền thưởng? Đều là thứ yếu, có thể quang minh chính đại đánh dương quỷ tử, tiểu quỷ tử, cây gậy, hoàng dương hoa hạ võ thuật. Hắn há sẽ nhắm mắt làm ngơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.